Chương 609, Ngưu Xoa ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại thánh, tìm tiểu tiên có chuyện gì? Thấp bé thổ địa lao đầu từ dưới mặt đất chui ra, cung kính đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, nói ra. Tôn Ngộ Không hỏi thăm, thổ địa, cái kia thời không chi chủ là cái gì lai lịch, làm sao ngay cả Như Lai đều sợ hãi vừa nghe đến thời không chi chủ tên. Thổ địa cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại thánh, cái này thời không chi chủ khó lường, Như Lai Phật Tổ mặc dù lợi hại, nhưng cùng cái này thời không chi chủ coi như kém xa, nói đến cái này Như Lai Phật Tổ còn phải xưng hô thời không chi chủ một tiếng phụ thần. Phụ thần. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, hắn vô pháp tưởng tượng đi ra, cái kia Như Lai xưng hô ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phụ thần là cái gì hình ảnh. Lúc này, thổ địa lại nói, đại thánh có biết nhân tộc lai lịch? Tôn Ngộ Không cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh lắc đầu, không biết. Thổ địa nói, thiên đình đông đảo tiên nhân, phía tây đông đảo La Hán, Bồ Tát, Phật Đà cũng đều là nhân tộc, cho dù là Phật Tổ, cũng là tộc, bất quá bọn hắn thành tiên thành Phật về sau, ngược lại là cùng phổ thông nhân tộc đã phân biệt ra, nhưng bản chất vẫn như cũ là người, mà nhân tộc khởi nguyên từ hồng hoang thời đại, lúc kia bên trong đất trời có Vu Yêu nhị tộc, cũng không nhân tộc. Nữ hoa nương nương cùng thời không chi chủ liền hợp lực sáng tạo ra nhân tộc, nữ hoa nương nương trở thành nhân tộc mẫu thần, mà thời không chi chủ trở thành nhân tộc phụ thần. Nhân tộc kinh lịch đông đảo gặp trắc trở về sau, hiện nay đã trở thành tam giới nhất cường đại chủng tộc. Về phần cái này thời không chi chủ thực lực đến cùng có cỡ nào cường đại, tiểu tiên không biết, nhưng tuyệt đối có thể xếp tại tam giới trước mấy. Tôn Ngộ Không lông mày nhất động, rất nhanh hiếu kỳ hỏi thăm, thổ địa. Cái kia Như Lai Phật Tổ xếp tại tam giới nhiều ít tên, cái này thổ địa lập tức không biết tại sao trở lại. Đại Thánh, ngươi liền đừng làm khó dễ tiểu tiên, tam giới đại năng nhiều như vậy, tiểu tiên chỗ nào biết nhiều như vậy, bất quá tiểu tiên biết đến một chút đại năng bên trong, tối thiểu có tầm 10 vị thực lực so Như Lai Phật Tổ cường đại, về phần một chút thần thế, vậy ta cũng không rõ ràng. Tầm 10 vị, nhiều như vậy Tôn Ngộ Không, cái này đúng là chấn kinh. Cái kia tiện tay chấn áp hắn Như Lai Phật Tổ nguyên lai tại tam giới bài danh 10 tên có hơn A, lúc trước hắn còn tưởng rằng Như Lai Phật Tổ là tam giới nhất cường đại đâu. Xem ra ta lão Tôn thực lực vẫn là quá yếu A, trước đó quả thật có chút khoa trương. Tôn Ngộ Không thật sâu thở dài một hơi. Minh không giới. U dù mạ kịt sủ bạ xạ tìm một cái kim tiên tầng thứ đệ tử, cách mỗi một tháng liền cho Tôn Ngộ Không đưa một chút đồ ăn, cho hắn hưởng dụng. Thiên giới cùng Phật giáo đều thập phân không hiểu ủ dù mạ kịt xù bạ xạ ánh mắt, quan sát một hồi, cảm thấy cái này không ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch về sau, liền không cho can thiệp. Dù sao ủ dù mạ kịt xù bạ xạ chỉ là cho Tôn Ngộ Không đồ ăn, vì điểm ấy tiểu sự tình, bọn hắn cũng không muốn cùng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ khai chiến. Nhưng ngầm trong đất, bọn hắn đều tại quan sát thời không thần điện động tĩnh, dù sao lần này mưu đồ cũng không cho nửa điểm chỗ sơ suất. Bởi vì lần này là phải đắc tội một vị thánh á, nhưng mà ủ dù mạ kịt xù bạ xạ nhưng lại có mục đích khác. Hắn cho Tôn Ngộ Không đồ ăn, đồng thời cùng Tôn Ngộ Không thành lập một cái ước định, chính là vì tương lai đường huyền trang chuẩn bị. Kim Thiền Tử phân thân mang theo ký ức chuyển thế, khẳng định sẽ âm thầm tu luyện, giấu giếm được những người khác, nhưng rất khó giấu giếm được có được hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh liền ngay cả đại la kim tiên biến hóa chi thuật đều có thể xem thấu. Đường Tăng dù sao muốn từ nhất giới phàm nhân bắt đầu tu luyện, thực lực không mạnh, hơn nữa còn là ngay trước Tôn Ngộ Không mặt tu luyện. Thế nào tránh né Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh một khi Đường Tăng tu luyện sự tình truyền ra ngoài, vậy thì có vấn đề, có lẽ Phật giáo lâm thời thay đổi chủ ý, thay xà đổi cột cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên, nhưng chỉ cần vượt qua nhất nguy hiểm tu luyện sơ kỳ. Đến lúc đó có được cường đại thực lực về sau, liền xem như Lai đích thân tới, QNZ nhìn không thấu hắn thực lực. Cho nên, sớm thu mua Tôn Ngộ Không là rất có cần thiết sự tình. Một ngày này, Vân Trung Tử đi tới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trước mặt. Điện chủ, ngươi có chuyện tìm ta? Vân Trung Tử hỏi thăm. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ gật gật đầu, nói, Vân Trung Tử, ngươi giúp ta luyện chế ra một kiện hậu thiên trí bảo. Dùng để che lấp tu luyện vết tích, cho dù thực lực tầng thứ thấp phàm giới người tu luyện đeo, cũng có thể che giấu đại la kim tiên, tốt nhất ngay cả chuẩn thánh cũng có thể giấu giếm. Cái này Vân Trung Tử cảm thấy khó khăn, hết thể pháp bảo uy lực đều là cùng người tu luyện thực lực móc nối, thực lực càng cường đại, bảo vật công năng càng cường đại. Nhất giới phàm nhân cùng đại la kim tiên cùng chuẩn thánh, cái này chênh lệch quá xa, thế nào ẩn tàng tu vi đừng nói hậu thổ chí bảo, liền ngay cả tiên thiên linh bảo cũng không được à, mà lại nhất giới phàm nhân mang theo như thế trọng bảo, không chỉ có dấu không được thực lực, ngược lại sẽ bại lộ bảo vật. Lúc này, Uzumakitsu bà sa nói, Vân Trung Tử, nếu là cái kia nhất giới phàm nhân linh hồn, là chuẩn thánh một tia linh hồn, có thể hay không sử dụng một loại hậu thiên trí bảo ẩn tàng tu vi cùng khí tức chuẩn thánh linh hồn. Vân Trung Tử suy nghĩ một cái, toàn tức nói, có thể thử một lần, nhưng tốt nhất phối hợp nhất bộ cực kỳ cao đẳng ẩn tàng khí tức pháp môn. Uzumakitsu bà sa cười một tiếng, nói, ngươi gấp rút thời gian luyện chế đi, tốt nhất tại năm trong vòng trăm năm luyện chế hoàn thành. Vân Trung Tử bảo đảm chứng đạo, điện chủ, không cần 500 năm, 300 năm liền có thể. Vân Trung Tử tiến đến luyện chế hậu thiên trí bảo, Uzumakitsu bà sa cũng tay sáng tạo nhất môn thích hợp phàm nhân người tu luyện có thể tu luyện ẩn tàng khí tức pháp môn. Vì có thể đạt thành mục đích, Lâm Phong truy cầu nhất hoàn mỹ tầng thứ, gắng đạt tới sáng tạo ra pháp môn có thể lấy phàm nhân chi thân giấu giếm được tiên nhân, lời như vậy, phối hợp hậu thiên trí bảo liền càng thêm hoàn mỹ. Làm đây hết thể cũng là vì giấu giếm được Phật giáo người, dù sao hắn chuẩn bị tại đường tăng xuất thế về sau liền có thể tu luyện, nhưng tại đường tăng xuất thế về sau, liền thường xuyên có Phật giáo người âm thầm bảo hộ, những này Phật giáo người thực lực đều tại tiên nhân phía trên, cho nên nhất định phải che giấu bọn hắn. Càng trọng yếu là còn phải che giấu Quan Âm, dù sao tại vừa mới bắt đầu, đường tăng cờ ơn ở cùng Quan Âm gặp mặt nhiều lần. Quan Âm kiếp trước bản là từ hàng đạo nhân, tại gia nhập Phật giáo về sau, tu luyện Phật môn bí pháp, nhưng cái này bí pháp cờ ơn ở luân hồi chuyển thế, cảm ngộ Phật pháp, cửu thế luân hồi lại tại sau cùng cả đời bởi vì đầu thai sai rồi biến thành thân nữ nhi. Thứ đây, từ hàng đạo nhân hóa thành Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm thực lực không yếu, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, muốn che giấu nàng tự nhiên muốn tốn hao một điểm công phu.